hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ở bên nhau. Chương 53, C53, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhánh hồng thứ 53, anh đừng tán tỉnh một cách vô thức thế. Sân bay quốc tế tỉnh Y, đêm khuya, hai chuyến bay lần lượt hạ cánh, hành khách lục tục xuống máy bay, ai cũng mang vẻ mệt mỏi đứng chờ ở nơi lấy hành lý. Cô Ương Ương cũng có mặt trong số đó, cô cũng mệt, nhưng vẫn gắng sốc lại tinh thần quay đầu để ý anh kỳ yếu ớt đang đứng cách mình không xa. Ban đầu theo lịch trình của bọn họ, sau khi kết thúc chương trình của Đài Hương Tiêu thì phải đến tỉnh Ca quay cho một thương hiệu rồi quay về thủ đô. Chỉ là không ngờ giữa chừng lại phát sinh một chương trình truyền hình thực tế, thời gian gấp rút, đành phải rút bớt khâu về thủ đô, kết thúc hoạt động ở tỉnh Ca là bay ngay, còn là chuyến bay vội nửa đêm, đến cả bữa tối còn chưa kịp ăn. Cố Ương Ương thì vẫn ổn, trên máy bay cũng có đồ ăn, ăn ít ăn nhiều thì vẫn gắng gượng được, nhưng một người khác ngủ liền một mạch từ khi lên máy bay thì. Kỳ Tổng kiêu gắng đứng vững, bàn tay áp lên bụng, phần trán lộ ngoài khẩu trang dịn mồ hôi lạnh, đôi mắt hoa đào nheo lại vì đau, nhìn không rõ bóng người. Cơn đau thắt ruột đang lan ra dưới lòng bàn tay, thậm chí cậu có thể cảm nhận được phần áo dưới tay đã âm ầm, không phải nóng. Mà là do bị mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay thấm ướt. Cậu cuộn đốt ngón tay, nhìn ngó hai bên rồi đi về phía cây cột, còn không mau chóng tìm một nơi để tựa lên, cậu chỉ sợ mình ngồi huỵch xuống tại chỗ mất. Ngón tay vừa tiếp xúc với cột đá bóng loáng, đột nhiên từ phía sau có người chạy qua, huýt thẳng một phát lên bả vai cậu, lạnh lùng để lại câu. Xin lỗi, không hề quan tâm tới bộ dạng yếu ớt của người bị va, cũng không chú ý tới thân hình lảo đảo của cậu. Kỳ Tổng Kiêu bị va chạm giật cả mình, vốn dĩ cậu đã đau tới mức người ngợm không còn sức, đứng cũng không vững, cú huýt này khiến cậu không gượng nổi nữa mà ngã xuống. Chỉ là đầu không đập xuống đất như dự kiến, hương nước hoa quen thuộc vấn vương nơi chóp mũi, bả vai dựa vào lồng ngực phập phồng dồn dập bên cạnh. Trong nháy mắt Kỳ Tổng Kiêu ngẩn ngơ, một lát sau cậu mới lẩm bẩm hai chữ trong vô thức. Thịnh Hoài, là anh, Thịnh Hoài thấp giọng đáp. Cảnh tượng và tư thế vẫn như vậy, khiến anh nhớ đến lần thật sự gặp nhau đầu tiên của hai người, chỉ là khi đó anh tiện tay đỡ cậu, để cho người ta đứng thẳng lại rồi trở về đường của mình, còn anh thì buông tay rồi tiêu sái bước đi. Khi đó anh không thể nào ngờ được sẽ có ngày hôm nay, anh và một người bèo nước gặp nhau, rồi chẳng thể buông tay được nữa. Kỳ Tổng Kiêu ngẩn ngơ chốc lát, vất vả lắm mới lấy lại ý thức, bàn tay kia đỡ lên cánh tay cậu. Cậu bèn chống vào đó đứng thẳng người dậy, rời khỏi cái ôm ấm áp dễ khiến người ta nghiền. Anh Thịnh, cậu nhìn người đàn ông trước mặt đã hơn mấy tháng không gặp, khóe miệng gượng cười, nỗ lực nói chuyện như thể chưa từng có gì xảy ra. Sao anh lại ở đây? Giọng cậu rất rành mạch, khác hẳn hai chữ. Thịnh Hoài, ậm ờ khó nhận ra ban nãy, Thịnh Hoài câu trước bị trong nghẹo tiếng lòng, câu sau lại xót xa trong lòng. Làm việc, anh đáp. Tham Lam lại kìm nén nhìn chàng trai trước mặt, nhưng mọi suy nghĩ đều biến thành tro bụi khi chạm phải mồ hôi lạnh trên trán đối phương, lông mày anh cau lại. Em lại đau dạ dày sao? Vâng, em ngủ trên máy bay, chưa kịp ăn gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi bọn họ nói chuyện, Kỳ Tổng Kiêu vẫn giơ tay ấn lên bụng theo bản năng, bây giờ cậu mới nhận ra trước đó mình ấn mạnh quá, cả cánh tay phải lẫn ngón tay đều đã cứng ngắc, động tác không tiện. Vì thế cậu đổi thành tay trái che lên, lùi về sau một bước, hoàn thành động tác muốn làm trước khi té ngã. Cả người cậu dựa lên cây cột, nửa trọng lượng dồn lên đó, tốt xấu gì cũng thấy dễ chịu hơn nhiều, đến cả sự đau đớn dữ dội dưới lòng bàn tay cũng dịu bớt đi. Thịnh Hoài cau mày, muốn dìu cậu, nhưng ngón tay toan nhúc nhích, cuối cùng vẫn khắc chế được. Ngay sau đó, cả sự quan tâm và đau lòng khi chứng kiến dáng vẻ suy yếu của cậu cũng bị dằn xuống hết mức. Anh cật lực giữ cho biểu cảm và giọng điệu của mình giống như mọi khi. Em uống trước chút trà nóng cho đỡ, anh đưa em đi ăn. Khi hai người đang nói chuyện, anh đã vặn nắp bình giữ nhiệt nhận từ trợ lý rồi đưa qua. Kỳ Tổng Kiêu ngước mi nhìn dáng vẻ quen thuộc trước sau như một của anh, mãi mới đưa mắt nhìn sang cái cốc tỏa hơi nóng. Cậu quá quen cái cốc này, là của Thịnh Hoài, cậu từng cố tình uống nó rất nhiều lần. Kỳ Tổng Kiêu vô thức liếm khóe môi. Đảo mắt sang chỗ khác, lắc đầu từ chối. Không cần đâu, sắp đến nơi rồi. Đến nơi có đồ ăn vặt à? Kỳ Tổng Kiêu nhìn đồng hồ điện tử trong đại sảnh, đã gần 12 giờ, cậu do dự. Cũng có thể, kết quả của câu có thể, đó là cậu bị người đàn ông hiếm khi thấy ương ngạnh kéo đến quán ăn 24 giờ gần đó. Hai người đàn ông trưởng thành, trước ánh mắt ghét bỏ của cô nhân viên, chỉ gọi một bát cháo nhỏ. Em mau ăn đi, Thịnh Hoài đẩy bát cháo có hình thức khá ổn tới trước mặt Kỳ Tổng Kiêu, thúc giục. Kỳ Tổng Kiêu liếc sang cô gái vẫn đang quan sát bên này, nghe lời kéo khẩu trang xuống, sau đó cũng chẳng thấy lạ lẫm gì khi ánh mắt đối phương chuyển từ ghét bỏ sang kinh ngạc trong chớp mắt. Sao thế? Thịnh Hoài nhìn biểu cảm bất đắc dĩ của cậu, nghi hoặc hỏi. Kỳ Tổng Kiêu cầm thìa thở dài, kiểu gì đầu đề sáng mai cũng là bát cháo bé tí. Kỳ Tổng Kiêu xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch, nghi ngờ đã táng ra bại sản. Thịnh Hoài ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy cô gái trẻ cất điện thoại đi, anh hiểu ra ngay, không khỏi cười thành tiếng. Anh vung tay, cũng tự kéo khẩu trang của mình xuống. Được rồi, cùng nhau táng ra bại sản nào, anh cười nói, thôi rồi, bây giờ lại đổi thành, CP cầm tinh ăn chung một bát cháo ở sân bay. Âm thanh im bặt. Kỳ Tổng Kiêu cụp mắt, ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ múc thìa cháo đưa lên miệng. Hai người bọn họ quá thân thiết, thân tới mức không ai để ý cả hai đã quay trở lại hình thức ở chung thoải mái nhất trước đây. Tất nhiên Thịnh Hoài biết nguyên nhân cậu đột nhiên im lặng, anh cũng không nhiều lời, chỉ rủ mắt nhìn không chớp mắt cậu thanh niên đã suy yếu tới mức khiến người ta thấy vô hại đưa từng thìa cháo lên miệng. Trái tim lơ lửng mấy tháng qua tới nay, cuối cùng cũng được yên ổn. Mặc dù trước mặt Hà Sa, trước mặt Hàn Lược, biểu hiện của anh lúc nào cũng trầm ổn thong dong, nhưng chỉ có bản thân anh biết, rốt cuộc nội tâm mình nôn nóng sốt sắng đến nhường nào. Chưa biết nguyên nhân nên không dám tới gần, sợ không khống chế được bản thân, sơ suất một chút nhỡ lại khiến người ta thẳng thừng cách xa hơn. Thế nhưng anh vẫn lo lắng, lo rằng thời gian đã trôi qua lâu như thế, chàng trai từng bị anh phớt lờ tình cảm liệu còn thích anh nữa không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải xung quanh cậu bạn nhỏ sẽ xuất hiện người khác, sẽ có một người ở bên cạnh cậu, chiều chuộng cậu, thu hút mọi sự chú ý của cậu tới mức lãng quên Thịnh Hoài và quá khứ hai người từng qua lại. Cho dù lý trí anh biết rõ, chuyện này không thể. Cậu bạn nhỏ của anh trọng tình nghĩa, không thể dễ dàng di tình biệt luyến thế được, cũng không phóng túng bản thân đi nếm trải tình yêu. Nhưng anh vẫn sợ, sợ một ngày mình tỉnh giấc. Nhận được cuộc gọi của Kỳ Tổng Kiêu, vẫn là chất giọng trong trẻo ấy, nhưng cậu nói với anh rằng cậu không thích anh nữa, bọn họ có thể quay về làm bạn, giống như trước đây vậy. Giống như suy nghĩ mà anh đã từng tâm niệm, cũng may lần gặp mặt này, chỉ cần một tiếng lẩm bẩm gọi tên đã đủ khiến trái tim anh trở về chỗ cũ. Hai chữ khẽ khàng nhẹ tênh nhưng lại ẩn sâu tình ý trong đó, anh nhận ra được ngay. Chưa kể đối phương vẫn từ chối rõ ràng. Sao anh có thể không nhìn ra được? Chỉ là song song với niềm vui cũng là tiếng thở dài, bởi chặng đường từ từ theo đuổi được người này còn dài lắm. Nếu như lần này hai người ở bên nhau lâu dài, tất nhiên anh phải nghĩ ra biện pháp khiến Kỳ Tổng Kiêu quen với sự tồn tại của anh. Cho dù không thể trở lại sự thân mật như trong quá khứ, nhưng ít nhất cũng phải để cậu không kháng cự mỗi khi anh xuất hiện bên cạnh, cũng không được suốt ngày nghĩ cách né tránh anh nữa. Có điều cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ là tình cờ, đến khi ăn xong bát cháo này, cậu bạn nhỏ phải đi, còn anh cũng phải đi gặp PD. Nhà sản xuất, để họp nữa, không nên nghĩ nhiều vội, chi bằng hãy cố mà trân trọng thời gian quý báu, bù đắp lại những tháng ngày không gặp nhau trong thời gian qua. Hơn mấy tháng không gặp, cậu bạn nhỏ lại gầy đi nhiều, tóc cũng hơi dài, khi cúi thấp đầu xuống ăn cháo thì che mất cả đôi mắt. Anh chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng và chiếc cằm gầy nhợt nhạt của cậu. Vừa yên tĩnh vừa yếu ớt, khiến cho người ta cảm giác cậu rất ngoan. Thế nhưng trong đôi mắt Thịnh Hoài lại mất khống chế trào dâng vẻ xót xa. Anh nhớ cậu thanh niên liều lĩnh tùy hứng, nhớ cậu bạn nhỏ sẵn sàng giở mọi mánh khóe để làm nũng vì muốn anh chơi cùng. Thịnh Hoài vô thức đưa tay lên vén mái tóc mướt mồ hôi ấy. Muốn khiến gương mặt mà anh qua đỗi nhung nhớ ấy lộ ra. Muốn xé nát vẻ suy yếu im hơi lặng tiếng của cậu. Nhưng ngón tay vừa mới chạm vào, cổ tay đã bị nắm chặt lấy. Anh Thịnh, Kỳ Tổng Kiêu nghiêng đầu, đẩy tay anh ra, gượng cười bất đắc dĩ. Anh đừng tán tỉnh một cách vô thức thế. Thịnh Hoài ngẩn ra, lập tức ngoan ngoãn thu tay về, thấp giọng nói một câu. Xin lỗi, sau đó hỏi tiếp, em thấy đỡ hơn chút nào chưa? Nỗ lực lấp liếm động tác đánh bảo vừa xong của mình. Kỳ Tòng Kiêu không để anh nghĩ lâu, gật đầu ngay. Bát cháo nhỏ vừa nhuyễn vừa nóng thành công xoa dịu cái dạ dày kênh kiệu ập ạch cả đêm của cậu, dễ chịu hơn hẳn. Cậu khẩy cái thìa, thuận miệng tìm chủ đề để xóa tan bầu không khí lúng túng này. Anh qua bên này đóng phim à? Không phải, anh đến quay một chương trình. Ghi hình chương trình ư? Kỳ Tòng Kiêu hoài nghi. Chẳng phải từ trước đến nay anh không nhận game show sao? Cái này thì là ngoại. Thịnh Hoài còn chưa dứt lời, cửa quán ăn đã bị đẩy ra. Anh Thịnh, anh Kỳ, giọng nói của một nam một nữ đồng thanh vang lên, Lý Đoan và Cố Ương Ương xông đến trước, phía sau còn có hai PD khác. Dạ dày cậu Kỳ đã ổn hơn chưa? Hai vị có muốn về nghỉ ngơi trước không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay về khách sạn nghỉ ngơi đã, xe đã chờ bên ngoài một lúc rồi. Kỳ Tòng Kiêu còn chưa kịp nhảy số, bản thân cậu gặp được Thịnh Hoài đã phải chịu một cú sốc lớn rồi. Thế là cậu quên bẵng luôn cả Cố Ương Ương, giờ bị đạo diễn đuổi theo nói thế thì ngơ ngác. Đến cả cơn đau dạ dày cũng không quan tâm, cậu quay phắt đầu sang nhìn Thịnh Hoài. Cũng may, có vẻ đối phương cũng ngạc nhiên như cậu, trong nháy mắt cậu thấy thoải mái hẳn. Cách chương.